Để tâm, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với Úc Tùng Niên thì đó là điều không thể. Từ ngày ở suối nước nóng ấy, hoặc là còn lâu hơn vậy nữa, đối tượng mộng xuân của anh đã là Úc Tùng Niên rồi. Chỉ là anh không ngờ được rằng Úc Tùng Niên sẽ nói thẳng thừng với anh như vậy. Như một điềm báo cho những chuyện chưa xảy ra. Những lời này tràn ngập ám chỉ khiến bụng anh thắt lại. Cùng với cú cắn nhẹ nhàng sau cổ kia, mơ hồ lẫn với dục vọng khiến người ta bị mê hoặc. Thẩm Thứ dựa vào đôi tay chống đỡ eo mình mới miễn cưỡng đứng vững được. Anh căng thẳng, môi lưỡi khô khốc, nhịn không được còn khe khẽ liếm môi. Chưa kịp nói gì đã cảm nhận được bàn tay Úc Tùng Niên ở phía sau đè lên bụng nhỏ của mình. Yên tâm, em sẽ không chạm vào anh trước khi anh đồng ý đâu. Dứt lời, cậu cười khẽ, dường như là đang cười vì biểu cảm của Thẩm Thứ, mà lại vừa giống như đang cười sự ngây ngô của anh. Mặt Thẩm Thứ còn đỏ hơn. Anh không đẩy tay Úc Tùng Niên ra ngay mà nhắm mắt lại để trốn. Lần trước cậu nhờ tôi làm người mẫu cũng nói như vậy. Ánh mắt Úc Tùng Niên tối dần đi. Làm sao mà giống nhau được hả anh? Dứt lời, tay cậu rời khỏi phần bụng của Thẩm Thứ. Bởi vì nhắm cả hai mắt nên anh không thấy rõ động tác của Úc Tùng Niên. Thế nên thời gian như chậm lại. Mãi đến khi cơ thể được chạm vào thêm lần nữa. Khi đó kim đồng hồ mới xoay tròn bình thường trở lại. Úc Tùng Niên không hề làm bất cứ hành vi quá trớn nào. Nhiều lắm cũng chỉ hôn vào sau cổ anh. Lại một lần nữa, những chỗ có thể chạm vào trên người Thẩm Thứ đều bị chạm tới. Không nhiều chỗ lắm, cả người anh được quần áo bao bọc kín kẽ. Chỉ ngoại trừ cổ và má. Có mỗi tay là để không. Ngay giây tiếp theo Úc Tùng Niên nắm lấy tay anh. Ngón tay kéo lấy lòng bàn tay. Ngón cái dọc theo khớp xương nhô trên cổ tay. Nhẹ nhàng vân vê nó. Những chuyện phải làm, hoàn toàn không giống nhau đâu. Thẩm Thứ cảm thấy dường như Úc Tùng Niên không sờ tay anh một cách đơn thuần mà giống như thông qua bàn tay này muốn chạm vào nơi khác. Từng lớp vải bao phủ trên người như đang bảo vệ anh. Hoặc cũng có thể chỉ anh bị bầu không khí này cuốn hút. Cứ miên man, chứ Úc Tùng Niên cũng không có ý này đâu. Chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nhân viên hỏi họ đã thử quần áo xong chưa vì cũng một lúc lâu rồi. Úc Tùng Niên lùi ra phía sau anh. Phía sau vốn được nhiệt độ cơ thể đối phương dán lấy một lúc lâu. Khoảnh khắc cậu rời đi. Anh cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Anh nghe Úc Tùng Niên lịch sự nói với nhân viên rằng. Sắp xong rồi. Đợi một chút. Dứt lời. Úc Tùng Niên đè đè vai anh. Đi thay quần áo trước đi. Dừng một chút cậu lại bước đến cạnh Thẩm Thứ vẫn nhắm nghiền mắt. Thì thầm vào tai anh. Vừa rồi em quên nói. Màu trắng hợp với anh hơn em nghĩ đó. Anh, à, bỗng nhiên Thẩm Thứ mở mắt ra. Hoảng hốt từ phía gương quay sang nhìn Úc Tùng Niên. Hình như Úc Tùng Niên đã tìm được niềm vui mới. Cậu thích khám phá mỗi phản ứng của Thẩm Thứ với mình. Phải hiểu rằng, phần lớn thời gian cậu đều không nhìn ra được trong lòng Thẩm Thứ đang nghĩ gì. Chỉ có đôi khi anh chủ động thì cậu mới biết người ta không hề thờ ơ như vậy mà thôi. Đây không phải lần đầu Úc Tùng Niên gọi Thẩm Thứ là anh à. Nhưng cũng chỉ gọi một lần đó. Là lần đầu họ gặp nhau. Dứt lời, Úc Tùng Niên quay lưng đi để thay quần áo. Vừa đi vừa cười. Từ trước đến nay cậu cũng không quá kiên nhẫn lúc ăn mặc trang trọng. Phòng thử đồ có hai tấm rèm che. Tạo thành hai phòng thay quần áo. Khi Úc Tùng Niên quay lưng về phía anh. Giây phút mà cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra. Thẩm Thứ vội vàng không nhìn nữa. Bước vội tới phòng thay áo rồi kéo mạnh rèm lại. Anh ở trong đó để tỉnh táo một hồi lâu. Mãi đến khi nhiệt độ cơ thể hạ dần đi. Khi đó mới chậm rãi thay đồ của mình vào. Lúc anh kéo rèm ra thì đã thấy Úc Tùng Niên ngồi trên ghế salon ở ngoài. Ngón tay xoa cằm, nhìn thẳng về phía này. Sao vậy? Thẩm Thứ cài ống tay áo. Chậm rãi bước về phía cậu. Chờ lâu quá à? Úc Tùng Niên cười một tiếng. Không nói gì. Sau khi nhân viên đi vào thấy họ đã thử đồ xong. Lấy làm ngạc nhiên hỏi. Hai anh không mặc đồ rồi chụp hình cùng nhau luôn ạ? Thẩm Thứ đưa mắt hỏi Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên lắc đầu từ chối. Lúc đứng dậy còn nói với nhân viên rằng, rèm che chắc cần phải thay đổi đấy. Nhân viên tỏ vẻ không hiểu. Úc Tùng Niên nói ngắn gọn mà ý lại sâu xa. Nhìn thấy hết cả, Ro, Tu Quang, Thẩm Thứ ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía tấm rèm của phòng thay đồ. Rèm màu xanh nhạt lẳng lặng rũ xuống đất. Nhiều vợ chồng tới đây như vậy mà không một ai nhắc cho nhân viên biết rằng chiếc rèm đó có vấn đề hay sao? Úc Tùng Niên thấy Thẩm Thứ nhìn chằm chằm tấm rèm không thôi. Đành buồn cười ôm lấy bả vai anh đưa anh ra khỏi phòng thử đồ. Đừng nhìn nữa. Thẩm Thứ khó hiểu. Tại sao không ai nhắc nhở cửa hàng? Chính họ cũng không phát hiện ra vấn đề này thì sao? Úc Tùng Niên. Sao anh biết là không phát hiện chứ? Chắc họ còn thấy thiết kế đó rất hay nữa là. Thẩm Thứ trầm tư. Nếu cậu dùng phòng đó của tôi chắc tôi cũng sẽ thấy thiết kế đó rất thú vị. Làm gì có chuyện chỉ mỗi Úc Tùng Niên được trêu đùa mình được. Anh phản kháng một cách vô lực. Vậy mà vẫn rơi vào thế yếu. Úc Tùng Niên tỏ vẻ không hề gì. Nói, nếu theo như anh nói. Vậy cứ để em thay đồ trước mặt anh là được mà. Thẩm Thứ nhận ra, đúng là không thể nói lại Úc Tùng Niên được. Sau đó họ đến nhà hàng ăn cơm. Mùa thu là mùa ăn cua. Thẩm Thứ không thích lắm bởi anh cảm thấy việc bóc cua rất phiền phức. Thế là Úc Tùng Niên đeo bao tay. Dùng dụng cụ bóc hết chân cua. Rút từng miếng thịt cua bỏ vào trong đĩa của Thẩm Thứ. Thẩm Thứ có nói mấy lần là không cần làm phải làm vậy cho anh đâu. Úc Tùng Niên cũng chỉ ậm ừ cho có nên anh cũng không ý kiến nhiều nữa. Động tác chăm sóc người khác của Úc Tùng Niên rất thành thạo. Thẩm Thứ vừa hỏi có phải bình thường cậu cũng hay bóc cua cho người khác như vậy hay sao? Và đã hối hận ngay lập tức. Tối nay anh sai lầm quá nhiều lần. Mất mặt muốn chết. Úc Tùng Niên nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thứ. Không phản bác. Đúng là em thường bóc cho người khác. Thẩm Thứ nghe thấy câu trả lời xong, lặng lẽ cúi đầu xuống, không ăn cua nữa mà chọn một món để ăn. Vậy anh thì sao? Có phải anh cũng từng quen người nhà họ Lộc không? Úc Tùng Niên nói, sau khi Thẩm Thứ nuốt hết thức ăn mới đáp lại. Lục, gì cơ? Lục của Đại Lục à? Chắc là Lộc với Lục đồng âm nên anh Thứ nghe nhầm. Lộc của Tiểu Lộc, không phải họ, vậy là tên riêng rồi. Úc Tùng Niên tưởng tượng một chút, là một nam sinh đáng yêu chăng? Giống như kiểu mà anh sẽ thích vậy đấy. Lúc này Thẩm Thứ mới nhớ ra, sừng hươu phía sau lưng mình và con ngựa trắng tên là Lộc Lộc kia. Hóa ra Úc Tùng Niên vẫn luôn nhớ đến chuyện này, thậm chí còn cho rằng đó là người yêu cũ mà anh không quên được. Anh không thể nào giải thích được ý nghĩa của sừng hươu này cho Úc Tùng Niên. Chỉ đành lấp liếm nói. Không có ai như vậy đâu. Đơn giản là tôi thích hươu thôi. Úc Tùng Niên thấy anh không ăn cua nữa nên tháo bao tay ra. Dùng khăn ướt chùi lên bàn tay còn lại. Vậy anh thích người thế nào? Vừa dứt lời, Úc Tùng Niên thấy đột nhiên Thẩm Thứ ngẩng đầu lên. Nhìn cậu một cái, ánh mắt đó khó mà nói rõ ra hàm ý là gì. Màu mắt của Thẩm Thứ rất tối nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Trong giây phút đó, đôi mắt như còn sáng bừng thêm. Tất cả hào quang đều rơi vào mắt anh. Đôi mắt ướt ấy thật lấp lánh. Vì cái nhìn ấy mà trái tim Úc Tùng Niên khẽ run lên. Cậu vừa định nói gì đó lại thấy hàng lông mi kia rũ xuống rồi từ từ. Ánh sáng dần khép lại. Thẩm Thứ cúi đầu. Đũa cứ chọc chọc thịt cua trong đĩa. Nói một câu không hợp với độ tuổi và tính cách của anh mà như một đứa trẻ đang giận dỗi. Tôi thích. Người thích tôi, sao lại gọi là người thích anh rồi? Úc Tùng Niên thấy đề tài này rất hay ho. Hai người sắp phải kết hôn nhưng lại đang thảo luận về hình mẫu lý tưởng. Nhưng đây cũng không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Cuối cùng Thẩm Thứ vẫn không ăn cua nữa. Rõ ràng không chấm dấm nhưng lại khiến anh thấy chua. Không biết, chẳng có ai thích tôi cả. Sau khi nói xong, Thẩm Thứ buông đũa xuống. Không để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ của Úc Tùng Niên mà liếc nhìn menu. Chấm, chỗ này không có rượu nhỉ? Tôi muốn uống một chút. Úc Tùng Niên khuyên bảo. anh lái xe đến đấy. Gọi lái xe thuê là được mà. Thẩm Thứ nói xong, anh giơ tay lên gọi phục vụ để họ mang rượu lên cho mình. Nồng độ rượu trắng không cao. Tửu lượng của Thẩm Thứ cũng không kém. Nhưng Úc Tùng Niên lại không biết điều đó. Úc Tùng Niên chỉ cảm thấy Thẩm Thứ mà càng uống thì mặt sẽ càng đỏ. Nhìn thôi đã thấy ngà ngà say rồi. Không hiểu sao tâm trạng của Úc Tùng Niên lại kém đi. Lúc Thẩm Thứ định uống đến nửa chai thì cậu đè tay anh lại. Anh vừa ăn cua, đừng uống nhiều rượu đến vậy. Thẩm Thứ buông ly xuống. Úc Tùng Niên không dám uống rượu. Cậu định đưa Thẩm Thứ về trước sau đó lái về sau. Cậu cầm ví đi thanh toán hóa đơn. Lúc Úc Tùng Niên trở về thì Thẩm Thứ đã nằm hẳn ra bàn. Người phục vụ lo lắng vỗ vai Thẩm Thứ, luôn miệng hỏi anh có ổn không? Úc Tùng Niên đi tới, chặn tay người phục vụ lại một cách kín đáo. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Người phục vụ nhìn Úc Tùng Niên cao lớn, gật đầu một cái. Xin đừng quên mang theo đồ tùy thân. Đỡ Thẩm Thứ ra khỏi nhà hàng, Úc Tùng Niên định để anh ngồi ở phía sau. Một người say ngồi ở ghế phó lái thì rất nguy hiểm. Cậu vừa ôm Thẩm Thứ vào ngồi phía sau đã cảm thấy ngang hông căng cứng. Là Thẩm Thứ đang ôm lấy eo của cậu. Mùi rượu thoang thoảng cạnh gò má. Thẩm Thứ thì thầm. Những chuyện mà cậu nói, tôi đều có thể đồng ý mà. Một tay Úc Tùng Niên chống lên ghế xe. Nghe thấy cũng không hiểu ý nghĩa của câu này lắm. Chỉ cho là anh đang say nên mới dụ dỗ. Được rồi, anh buông em ra trước đã. Em cài dây an toàn cho anh đã. Thẩm Thứ vẫn nhắm hai mắt. Bầu eo cậu thật chặt không buông. Tới nhà cậu đi. Dù làm người mẫu hay là gì đi nữa, tôi đều làm được hết mà. Úc Tùng Niên ngây người. Bởi vì ý này của Thẩm Thứ quá rõ ràng. Trong xe tờ mờ tối, nếu như Úc Tùng Niên có thể thấy rõ, nhất định cậu sẽ thấy mí mắt Thẩm Thứ đang run dữ dội. Không giống như đang say mà là đang căng thẳng cực kỳ. Thẩm Thứ im lặng đợi hồi lâu. Bàn tay Úc Tùng Niên mới sờ lên khuôn mặt đó. Gò má anh nóng dần mà tay của Úc Tùng Niên lại hơi lạnh. Lần sau đừng uống nhiều vậy nhé. Úc Tùng Niên nói. Em không thích đâu. Người Thẩm Thứ như nhũn ra. Anh chậm rãi nhả cái tay đang bấu lên eo Úc Tùng Niên ra. Tại sao? Không phải cậu muốn làm chuyện đó với tôi à? Thẩm Thứ thì thầm nói. Úc Tùng Niên nặng nề hít vào một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận với Thẩm Thứ. Thẩm Thứ, anh xem em là người thế nào vậy? Cách chương.